tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 89, tiểu đào bị bắt, góc truyện audio.com. Đào tiêu đào đứng cả, ngoan ngoãn nhìn ông chú kỳ lạ trước mắt, mắt mờ thật to, bên trong lập ngây thơ vô tội tầm nhìn, thật lâu sau, rụt cổ lại, đào tiểu đào buồn bực nuốt nước miếng, chớp chớp mắt nói, cái đó, chú à, đây là đâu? Chú mang cháu đến đây làm gì? Tốt mắt, sợ hãi lại ngây thơ vô tội, tình lại chuyện đầu tiên hỏi đây là đâu, làm gì? Giống như những đứa trẻ ngây ngô khác, giả vờ cũng không tệ lắm. Đào tiêu đào nhìn gã trước mắt, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đây là người gây nên bóng mạ cả đời mẹ sao? Đây là ác ma trong miệng gì tiểu vũ sao? Tụy mẹ chưa bao giờ nói, nhưng nhờ đến tiểu vũ nhanh mồm nhanh miệng luôn không nhịn được coi chuyện 6 năm trước như một câu chuyện cổ tích để cho nó nghe. Trong chuyện cổ tích người này chính là ma quỷ, mà mẹ và bọn cô là thiên sứ gãy cánh, các cô và ma quỷ đấu tranh không ngừng, hơn nữa cuối cùng chính nghĩa đã chiến thắng ma quỷ. Đào tiêu đào nó không phải là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu biết gì, đào tiểu đào nghi nó nghe không hiểu, nghĩ cô già vờ tốt lắm, nhưng, nó nghe, đã đoán ra tất cả. Nhiều năm như vậy, nó luôn tưởng tượng mẹ rốt cuộc đang trốn tránh cái gì, bọn họ chuyển nhà hết lần này đến lần khác, nó luôn học trường tốt nhất nhưng lại ở một góc nhà đơn sơ tăm tối, nó không ngại chuyện này, nó chỉ muốn biết mẹ luôn phải trốn cái gì, cho nên, nhân lúc gì tiểu vũ hưng phấn nhất nhát thời nói cho nó biết cái người đáng căm giận kia là Khải Tư. Hơn nữa nó đã tra ở trên mạng, lão già tên Khải Tư này, là một người chủ nghĩa độc thân, nổi tiếng là nhà từ thiện ở Mỹ, nhiều lần trên báo chí đưa tin ông ta quyên tiền ở châu Phi, Đông Nam Á cho bọn trẻ. Là một điển SLNS của loại người già nhân già nghĩa. Giống như đóa anh túc NSLN qua xinh đẹp kiều diễm, mặt ngoài tuy đẹp, thật ra trong lòng lại. Độc ác nhất, vì khi mẹ ngủ với nó thường xuyên ngủ không ngon, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ nhưng lại cắn răng chịu đựng, thường rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ cơ hồ không thể tỉnh lại, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân động cứng lạnh như băng, cau mày, thường khi nó đánh thức mẹ TSL khuôn mặt mẹ đều mê man, ánh mắt trống rỗng, thật lâu sau mới dịu lại. Mà người trước mắt này, là người đã hại mạ đau đớn mà sợ hãi. Càng đáng giận là, lão bắt nó đến đây, chắc là vì uy hiếp mẹ. Nó nhớ khi nó ngất đi đã bỏ vòng, cổ lại đo, không biết đến khi nào cha nó mới phát hiện. Tuy biết không có khả năng, nhưng nó vẫn mơ mẹ và cha sau khi kết hôn mới nhận ra, hy vọng hôn lễ quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ sẽ không bị phá hỏng. Đáy mắt đào tiêu đào hiện lên một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh thay bằng nụ cười ngây ngô. Khuôn mặt đẹp như thiên sứ, ánh mắt trong sáng của nó, là vẻ ngụy trang tốt nhất. Khải Tư nhìn đứa trẻ cơ hồ nhận được gen di truyền tốt nhất của sư tử và hắc đế, khuôn mặt nó, xinh đẹp đáng yêu như tiểu thiên sứ, da tay của nó, mềm nhẵn như sữa, hơn nữa còn trắng hồng, trong suốt. Một đôi mắt đen ngọc liêu li, đứa bé làm người ta động tâm như vậy, chỉ không biết chỉ số thông minh của nó là bao nhiêu, nếu nó cũng xuất sắc như mẹ nó TSL thật hoàn mỹ. Nếu đứa trẻ này được hắn huấn luyện thành sát thủ độc nhất vô nhị, vậy thì có khi càng hơn mẹ của nó. Khải Tư NSLN nó, đột nhiên có chút mong đợi. Nhưng mà, NSTN bộ dáng ngây thơ vô tội của đào tiểu đào, Khải Tư lại lo nỏ không có CS, số thông minh và năng lực đặc biệt như sư tử. Góc truyện audio.com, Khải Tư vẫy tay với nó, dịu dàng nói. Tiểu thiên sử, lại đây, để ra ra xem nào. Ra ra, lần này đào tiểu đào không giả bộ nữa, nó thật sự kinh ngạc vạn phần. Ra ra, lão có biết Minh đang nói GL không? Nhưng đào tiểu đào vẫn ngoan ngoãn bước đến, cúi đầu sợ hãi đứng đó. Khải Tư NSLN nó sợ hãi nhát gan, cười tận lực đến khi mình NSLN dịu dáng mà vô hại, xoa đầu nó. Khải Tư ý tứ sâu xa nói, tiêu thiên sứ, đừng sợ, mẹ chưa nói cho con sao. Ta là cha nuôi của cô ấy từ bé, vài năm trước ta và mẹ con ý kiến bất đồng, mẹ con giận dữ bỏ ra ngoài, ta tìm mẹ con đã lâu, giờ tốt rồi, cuối cùng ta đã tìm được con, mẹ con lập tức cũng sẽ về. Một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Khải Tư nói xong, thiếu chút nữa rơi lệ. Đào tiếu đào nhìn nụ cười dối trá thương tâm của lâu, trong lòng chán ghét ghê tởm, nhưng vẫn cười ngại ngùng mà mang theo cảm động, ánh mặt lấp lánh, sáng trong nhìn lão, cùng lão diễn cảnh tinh thản, ánh mắt trong suốt hỏi, gửi đúng là gia gia của con sao? Cha nuôi của mẹ, Khải Tư NSLN bộ dáng tin tưởng của nó, cảm khái nói. Đúng vậy, nơi này chính là nhà con, đừng sợ. Con muốn ăn nạ TSL nói cho cô chú ở, đây là được bọn họ đều đáp ứng con. Biết không, sắc mặt đào tiểu đào ửng đỏ gật đầu nhẹ, giọng nói, dạ biết, tốt lắm tiểu đào. Khải Tư nhìn nó, hòa ái dễ gần nói, con và dì kia đi lên tầng tắm một cái, ngủ một giấc ngon, sau đó rời giường thì mẹ đã trở lại, chúng ta cùng ăn tối được không? Đào tiểu đào nhảy cẫng nói, mẹ cũng muốn đến đây sao? Con rất muốn gặp mẹ. Khải Tư nói nhỏ, chờ một chút nữa. Giờ con lên giường ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Sau đó tỉnh lại sẽ nhìn thấy mẹ được không? Đào Tiểu Đào dùng sức gật đầu, ngây thơ vui vẻ nói. Vâng vâng, con đi ngay, mẹ đến nhất định phải đánh thức con nhé. Khải Tư cười nói, nhất định rồi. Ánh mắt Khải Tư nhìn nó như đánh giá một món hàng, ước lượng xem nó có giá trị bao nhiêu, là giống cha nó, hay càng giống sự tử hơn. Khải Tư nhìn qua Anna một thán lửa đỏ gợi cảm nóng bỏng, Anna không tình nguyện bước đến, kéo tay Đào Tiểu Đào, cố để bản thân NSLN qua như đang bình tĩnh. Anh bạn nhỏ cô đưa cháu lên tầng trên, Đào Tiểu Đào thấy cô, không cam lòng, nhìn đáy lòng cười tà ác, trên mặt vẫn ngây thơ như cũ nói. Vâng, đi eo xinh đẹp, Anna vốn vạnh phần ghét nó, nếu không phải Khải Tư yêu cầu cô tuyệt đối không quan tâm nó, không ngờ miệng Đào Tiểu Đào lại ngọt như vậy, nhất thời bị tiếng nói xinh đẹp của nó làm đắc ý, thậm chí còn vén mái tóc dài của cô, ngực ưỡn cao hơn. Đào Tiểu Đào nhìn cô, nghĩ một chút người phụ nữ y phục đỏ này chính là người chuốc thuốc mê nó, dặn nó đến đây. Nếu không chỉnh cô một chút tựa hồ có điểm khó chịu. Trên thực tế Đào Tiểu Đào còn chưa ngủ, Đào Chi nhèo lòng như lửa đốt đã vội chạy đến đây. Ngày đó ra khỏi hôn lễ Đào Chi yêu liền nhận được điện thoại của Chồn Tía và Mèo Đêm, mới nghe Chồn Tơ La đã vội nói. Sư tử quạ đen xảy ra chuyên rồi, chúng tôi đã không liên lạc được với quạ đen vài ngày, mà gần đây Khải Tư hình như phòng bị với ba chúng tôi, có một ít hành động, tuy chúng tôi đều cẩn thận loại bỏ hoài nghi, nhưng chúng tôi không còn được tín nhiệm như trước nữa. Cô phải cẩn thận, Đào Chi yêu chỉ thản nhiên nói. Chuyện này tôi biết rồi, Khải Tư vừa gọi điện cho tôi, các cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ nhà mình là điều quan trọng nhất. Góc chuyện audio.com, quả đen bị hắn bắt được ở Los Angeles, tôi sẽ cứu cô ấy về. Các cô lên kế hoạch nhiều năm như vậy, nếu như không thể bảo vệ Đào Thị, vậy thì các cô sẽ trắng tay. Chị quả đen, Chồn Tía nghe xong, không còn là một cô gái ngây thơ hay khóc như trước nữa, trầm ổn nói. Cô đi đi, sư tử, em gái tôi giao cho cô. Chuyện nơi này có ba chúng tôi bảo vệ, chờ cô trở về. Đào Chi yêu sâu xa nói. Có lẽ, lần này cũng là một cái cơ hội, để tôi tiếp cận hắn, đến tập đoàn đế quốc của hắn lấy tài liệu mật, các cô đừng lo. Sau khi Đào Chi yêu cúp điện thoại vẫn cầu mong quả đen không có việc gì, ít nhất chờ cỏ đen kịp. Từ hồn lễ chạy đến, cô lên thắng máy bay đi San Francisco. NSLN một góc trời bao la trước mắt, Đào Chi yêu nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn. Tỉnh táo, tưởng tượng khi hắn nhìn thấy lời nhắn lại của cô thì giận đến mức nào, Đào CSL yêu chua xót nghĩ, có thể cô và hắn không còn tương lai nữa. Xuống máy bay, Đào Chi yêu dựa theo nơi Khải Tư nói đi đến. Theo chỗ cũ như lời Khải Tư, là tòa nhà cũ trước kia giam giữ các cô. Dưới tòa nhà, là mật thất tối nghiêm, là phòng giam các cô dưới lòng đất. Là nơi các cô đám trẻ kia, thiếu nữ, sát thủ, giống như động vật bị giam giữ. Cả đời không muốn trở về nhà tù đó. Khải Tư NSLN một thân áo lụa trắng của cô, nói nhỏ. Sư tử, vài năm không gặp con ngày càng đẹp. Đúng rồi, con còn đến sớm hơn dự tính của ta vài giờ, có thể nhìn ra, hai người này với con mà nói, rất quan trọng. Đào Chi yêu lạnh lùng nói. Bọn họ đâu, quả đen và con tôi, bọn họ ở đâu? Khải Tư không để tâm nói. Quả đen tự nhiên ở chỗ cô ta không nên trốn khỏi. Mà tiểu thiên sứ đáng yêu kia ta vừa mới nói chuyện phiếm với nó, lại nghĩ đến, nó có người mẹ xuất sắc như con, nhất định không kém cỏi, nếu nó cũng được huấn luyện thành sát thủ, có phải sẽ vượt xa con không, tiểu sư tử thân yêu. Cách chương.